Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2772, không có khó khăn, chúng ta liền chế tạo khó khăn. Gocchuyenaudio.com, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối, đã từng đem không ít địch nhân gửi đi đến. Thiên đạo phòng tối là nhà ngươi mở sao, ngươi vì sao lại có quyền hạn đem địch nhân phát xạ đi vào. Đệ Tam Thiên Đạo là cha ngươi sao, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nội tâm tràn đầy phun Tống Thư Hàng gương mặt xúc động. Đối diện Tống Thư Hàng tiếp tục nói, mà lại ta liền món kia, bảo vật, đến cùng là cái gì, dáng dấp ra sao, có cái gì đặc thù cũng không biết. Tam Nhãn tiền bối ngươi là món kia bảo vật chủ nhân, cùng hắn ở giữa chí ít còn sẽ có một loại trời sinh. Cảm ứng, tồn tại, nếu như bước vào đến cùng một cái, thiên đạo phòng tối, chỉ muốn món kia bảo vật không có hủy hoại, ngươi liền có thể dựa vào. Cảm ứng, đi khóa chặt bảo vật vị trí. Mà ta lại hoàn toàn không chức năng này, đơn giản tựa như là mò kim đáy biển. Sở dĩ Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nói lên cái thứ hai tỷ thí hạng mục cũng không phù hợp. Thuần túy vận khí, điều kiện này, đối Tống Thư Hàng cũng phi thường bất lợi. Lão gia ta cảm giác bá Tống nói có đạo lý. Người coi như mượn cơ mưu tư cũng không thể mưu thành dạng này, lịch đại cửu u chúa tể mặt đều bị ngươi mất hết. Bị đứng đấy đính tại mặt đất trong mắt lão quản gia nôn ra máu nói, lúc này hắn mỗi giảng nửa câu, liền sẽ ai ra đại lượng máu tươi. Nhưng cho dù là mỗi nửa câu nôn ra máu một lần cũng vô pháp ngăn cản hắn mở miệng vì bá Tống chủ trì công đạo. Nếu như không cách nào phù hợp, thuần túy vận khí, cái nguyên tắc này, đối với ta lại các loại bất lợi ta cự tuyệt cái thứ hai tỷ thí hạng mục. Tống Thư Hàng phụ họa nói, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối khẽ gật đầu, nói, điều kiện là chết nhưng người là sống. Đã ngươi cảm giác cái thứ hai tỷ thí hạng mục không công bằng, vậy chúng ta nghĩ biện pháp để nó biến công bằng, thuần túy lên là được. Có khó khăn, chúng ta liền giải quyết khó khăn. Không khó khăn, chúng ta liền chế tạo khó khăn đi giải quyết. Tống Thư Hàng, đầu tiên, liên quan tới ngươi đã từng đem rất nhiều. Nhân vật đáng sợ, phát xạ đến thiên đạo phòng tối sự tình, cái này dễ giải quyết. Chỉ cần đi vào thiên đạo phòng tối không phải. Bá Tống, như vậy, những cái kia bị ngươi phát xạ đến thiên đạo phòng tối tồn tại, liền sẽ không chủ động tìm ngươi gây chuyện. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối dứt lời, duỗi tay quăng một chương. Mặt nạ, cho Tống Thư Hàng, lại là mặt nạ, Tống Thư Hàng tiếp nhận tấm mặt nạ này nói. Trong tay hắn còn có một chương Tô Thị A thập lục tặng bảo khí mặt nạ, có thể ở một mức độ nào đó ngăn cách béo cầu đại lão dùng. Tính, đến khóa chặt vị trí hắn. Tấm mặt nạ kia bây giờ còn đang Tống Thư Hàng bàn thể trong tay hào hào giữ. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối giải thích nói, đây là duy nhất một lần dịch dung mặt nạ có hắn, ngươi liền có thể ngụy trang thành bất luận cái gì bộ dáng. Mà lại chư thiên vạn giới không ai có thể nhận ra ngươi thật mặt nạ. Này mặt nạ kiếm không dễ, hắn là ngân quái tiên tôn mặt nạ, Tống Thư Hàng đoạt đáp, ta dùng qua hiệu quả lão tốt, ai ra, đoạt lời kịch loại sự tình này thật sự là quá sung sướng. Khó trách nhân tiên tử cùng tạo hóa tiên tử sẽ nghiện. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối. Chấm, Tống Thư Hàng duỗi tay tại hư không bên trong sờ mó, đem Tô Thị A thập lục tiễn hắn bảo khí mặt nạ lấy ra, sau đó hắn thoáng khoa tay một chút, nhẹ gật đầu. Gocchuyenaudio.com, hai tấm mặt nạ công hiệu sẽ không trùng hợp, đến lúc đó ta trước đeo lên dịch dung mặt nạ, lại đeo lên chương này bảo khí mặt nạ, dù ai cũng không cách nào nhận ra ta, cũng vô pháp khóa chặt vị trí của ta. Hoàn mỹ, có, ngân quái tiên tôn, dịch dung mặt nạ tại, bị phát xạ đến phòng tối địch nhân tai họa ngầm xác thực có thể ở một mức độ nào đó được đến làm dịu. Về phần ta cùng bảo vật ở giữa loại kia trời sinh cảm ứng, kỳ thật càng không phải là vấn đề. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối lại nói, đừng quên ta bại bởi qua ngươi một đầu. Thứ ba thần nhãn, với ta mà nói con mắt mới là bản thể. Có cái kia đệ tam nhãn con ngươi tại, ngươi cùng món kia bảo vật ở giữa, đồng dạng sẽ sinh ra cảm ứng. Tống Thư Hàng nghe đến đó lúc yên lặng gật đầu. Cứ như vậy lời nói, từ mặt ngoài đến xem, thứ hai thí luyện liền làm đến công bằng. Còn có cái gì khó khăn, một hơi nói ra chúng ta thương lượng giải quyết. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nói, ta còn cần phòng thân thủ đoạn, nếu như có phục sinh lời nói tốt nhất. Tống Thư Hàng đề nghị, mặc dù ta đã quên đi bị ta đưa vào đến, thiên đạo phòng tối, đến cùng là cái gì đại lão, nhưng khẳng định phi thường đáng sợ. Dù sao không đáng sợ lời nói, khẳng định sớm đã bị hắn đổi bảo. Sở dĩ cho dù có dịch dung mặt nạ còn không phải rất bảo hiểm. Ta cần phải có bảo mệnh hoặc phòng thân thủ đoạn cam đoan ta tại vạn nhất tình huống bên dưới, đối mặt mấy cái kia nhân vật đáng sợ còn có thể sống được trở về. Tống Thư Hàng đề nghị, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối lắc đầu nói, Tại mở bảo tàng tầm bảo quá trình bên trong, gặp gỡ nguy hiểm không phải chuyện rất bình thường sao? Đây cũng là khí vận một bộ phận, nhưng vạn nhất, bảo vật, ngay tại nguy hiểm thiên đạo phòng tối bên trong đâu? Ta dù sao cũng phải có lực lượng đi đem bảo vật lấy ra đi. Tống Thư Hàng nói, lão gia ta cảm giác bá tống nói rất đúng. Trong mắt quản gia nôn ra máu nói, liền cho phép ngươi mượn cơ mưu tư, liền không cho phép bá tống mượn cơ tranh thủ điểm chỗ tốt. Chỉ cho phép châu quan phát thí, không cho phép bách tính nhị, cái này không công bằng, ta muốn báo cáo tấm màn đen. Tam nhãn thiếu niên tiền bối vung tay lên một cái, tại bàn tay hắn bên trên tạo nên từng cơn sóng gợn, mấy chục số tiêu thương hiển hiện khóa chặt trong mắt quản gia. Chờ, đợi đã lão gia, số lượng nhiều như vậy, sẽ chết. Trong mắt quản gia nôn ra máu kêu lên. Vậy thì chết đi, tam nhãn thiếu niên tiền bối duỗi tay bãi xuống, mấy chục cây tiêu thương đem trong mắt quản gia đâm thành con nhím. Giết trong mắt quản gia cảnh cấn tay hàng, nhìn thấy con nhím châu quản gia Tống Thư Hàng run lẩy bẩy. Đem người thứ ba thần nhãn triệu hoán đi ra đi, tam nhãn thiếu niên tiền bối thở dài nói. Nếu là ta mượn cơ mưu tư tự nhiên cũng không thể cản trở ngươi vì chính mình mưu điểm chỗ tốt. Trong mắt quản gia mặc dù câu câu đâm tâm, nhưng nói rất có lý, bá tống ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này, máu chảy một chỗ trong mắt quản gia, run rẩy đối Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên. Một loại bi tráng bầu không khí tràn ngập ra, Tống Thư Hàng trong lòng yên lặng cho trong mắt quản gia điểm tán, sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem thứ ba thần nhãn triệu hoán đi ra mở ra. Tam nhãn thiếu niên tiền bối duỗi ra ngón tay, đâm tại Tống Thư Hàng thứ ba thần nhãn bên trên. Ta tại thứ ba thần nhãn bên trong lưu lại ba đạo pháp thuật. Đạo thứ nhất là thuộc về ta độc môn, không gian phong tỏa, góc truyện audio.com, thủ pháp khóa tiên chi nhãn, tại ta không gian phong ấn phía dưới bên trong, không gian cố hóa, liền trường sinh giả hành động cũng sẽ bị hạn chế 10 hơi. Đạo thứ hai, đồng dạng là ta độc môn không gian vận dụng thủ pháp hòa tan chi nhãn, kích hoạt về sau, phàm là bị con mắt này sở tỏa định không gian tính cả không gian bên trong vật thể bị cùng nhau hòa tan. Đạo thứ ba, là triệu hoán mượn dùng ta lực lượng tọa độ. Nhưng là, một khi ngươi kích hoạt cái này đạo thứ ba pháp thuật mượn dùng lực lượng của ta, vậy liền đại biểu cho ngươi đã thất bại, lần thứ hai thí luyện đến đây là kết thúc. Ngươi có đồng ý hay không? Tam nhãn thiếu niên tiền bối quán xong pháp thuật thu thêm ngón tay, chắp tay sau lưng, chậm rãi nói. Đối diện Tống Thư Hàng lại phảng phất ngây dại một dạng. Long lạc nữ sĩ thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, kiểm chắc ra ngoài đến số liệu tin tức phải chăng ngăn cản. Tam nhãn thiếu niên tiền bối pháp thuật tin tức tựa hồ bị trở thành chosen số liệu, muốn bị che đậy cách chương.